Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy bị Phương Mộng Hàm tìm đến đạo sĩ một trận chỉ tốt ở bề ngoài lời. Nói đến mức trong lòng ước chừng. Hỗn ngành giải trí nhiều người nửa đều có chút tin số mệnh cảm giác. Có người đỏ đến phát tím, có người đến chết cũng không có kiếm ra danh tiếng tới. Dương Vũ Huy hỗn hơn nửa đời người ngành giải trí. Nhìn thấy có chút minh tinh, vì có thể hòa, liền nuôi tiểu quỷ chuyện như vậy cũng có thể làm ra tới. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Dương Vũ Huy cảm giác toàn thân đều lạnh siêu siêu, giống như đặc biệt âm hàn. Tại chính mình nhìn không thấy địa phương, một đôi mắt chính nhìn chính mình. Dương Vũ Huy tâm loạn. Chính mình mọi việc không thuận, nói không chừng chính là mấy thứ bẩn thỉu. Đạo trưởng, vậy phải làm thế nào? Người có thể ngoại trừ quấn quanh ở sư huynh bên người đồ vật sao? Phương Mộng Hàm lo lắng hướng đạo sĩ hỏi. Đạo sĩ lắc đầu. Của ta đạo hạnh quá nông cạn. Vật này quá lợi hại. Ta không đối phó được hắn. Nói không chừng sẽ còn chọc giận hắn. Tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Ta đi trước. Cái đạo sĩ kia giống như là đào mệnh đồng dạng. Bước chân vội vàng chạy. Dương Vũ Huy trong lòng sốt ruột. Nhìn về phía Phương Mộng Hàm. Khóe miệng oai. Tà. Nước bọt chảy ra. Phương Mộng Hàm cầm khăn lau miệng cho hắn sừng. Thần sắc có chút sợ nói ra. Sư huynh bên người thật theo loại đồ vật này. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? À, đi tìm. Đạo sĩ. Dương Vũ Huy khó khăn nói. Phương Mộng Hàm lắc đầu. Người đạo trưởng kia sẽ không dễ dàng rời núi. Ta gọi điện thoại về hỏi một chút cha mẹ ta. Tìm kiếm đạo trưởng ý. Dương Vũ Huy liền vội vàng gật đầu. Ninh Thư chỉ là lạnh lùng nhìn về tình thế phát triển. Dương Vũ Huy nếu như bị Phương Mộng Hàm lừa gạt đi tiền tài, trên người khí vận thì càng ít. Phương Mộng Hàm cũng không có đem quê quán thuật pháp cao thâm đạo sĩ mời đi. Theo, cái kia đạo sĩ lại làm bộ làm tịch, nói không nguyện ý dính dáng tới. Nhân quả, nhất là đi theo Dương Vũ Huy bên người đồ vật quá lợi hại ba lạp ba. Lạp, đơn giản chính là muốn gây nên Dương Vũ Huy sợ hãi. Mời nhiều lần cũng không tới. Một việc bị lặp đi lặp lại để nói. Không ngừng ở. Trong lòng ra thêm ấn tượng, nhất là người khác cũng đều rất sợ hãi dáng vẻ. Thời gian dài, chính mình cũng tin tưởng là thật. Hơn nữa chính mình sẽ còn ở trong lòng vô hạn phóng đại. Dương Vũ Huy hồi, tưởng chính mình khoảng thời gian này, thật là mọi việc không thuận. Càng phát, giác bên người có cái gì? Dương Vũ Huy mất ăn mất ngủ, người đều gầy gò, vô luận Phương Mộng Hàm làm sao? Mời cái đạo sĩ kia rời núi. Nhưng là cái đạo sĩ kia chính là không chịu tới. Dương Vũ Huy trực tiếp nói ra. Cái gì? Điều kiện gì? Đều đáp ứng. Phương Mộng Hàm hướng Dương Vũ Huy nói ra. Nếu không ta tự mình đi về nhà mời đạo trưởng tới. Ở trong điện thoại không có thành ý. Dương Vũ Huy hiện tại cấp thiết muốn thay đổi hiện tại. Cục diện bị động. Tự nhiên đồng ý Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm thu thập hành lý của mình. Cùng ngày mua vé xe liền đi. Vài ngày mới trở về. Trở về thời điểm bên người đi theo một cái đầu đầy tơ bạc. Dâu kéo tới ngực lão đạo sĩ. Nhìn thấy cũng có điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Bởi vì trong bệnh viện cấm chỉ làm phép. Dương Vũ Huy chỉ có thể xuất viện trở lại gian phòng của mình. Lão đạo sĩ tra xét Dương Vũ Huy ở phòng ở. Ba lạp nói một đống phong. Này phong thủy không tốt. Bạch hồ tụ sát. Lại là dương khí đoạt trạch. Tia. Sáng quá sáng sẽ làm cho cư người ở tính tình khó mà khống chế. Dù sao nói một đại đầy chuyên nghiệp thuật ngữ. Đem Dương Vũ Huy nghe sửng sốt. Sửng sốt. Phương Mộng Hàm liền vội vàng hỏi. Đạo trưởng. Hiện tại phải làm gì? Phòng này vẫn là tốt nhất đừng ở. Lựa chọn những phòng khác ở. Đạo sĩ vuốt hoa dâm dâu nói. Dương Vũ Huy nhịn không được nhíu mày. Phòng này là hắn tốn không ít tiền mua. Chẳng lẽ liền không được? Tiền tài đều là vật ngoài thân. Nếu như ngươi đau lòng tiền, còn ở tại phòng ốc như vậy, ngươi không còn sống lâu nữa. Đạo sĩ nhìn thấy Dương Vũ Huy thần sắc do dự, lạnh nhạt nói. Phương Mộng Hàm làm được Dương Vũ Huy bên người, khuyên giải nói. Sư huynh, ngươi vẫn là nghe đạo trưởng đi. Ngươi có thể đem cái phòng này bán. Dương Vũ Huy chỉ có thể gật đầu. Lão đạo sĩ bắt đầu làm phép. Làm phép chiến trận quả thực cát bay đá chạy. Tình cảnh là tương đương mà đồ sộ. Nhìn lão đạo sĩ mặt tái nhợt liền biết cùng ác quỷ đánh đến có bao nhiêu gian nan. Cuối cùng lão đạo sĩ một ngụm máu phun tới. Hôn mê đi. Lão đạo sĩ tỉnh lại muốn đi. Nói vật này quá lợi hại. Hắn không đối phó được. Dương Vũ Huy tâm lý càng sốt ruột. Trực tiếp cùng lão đạo sĩ ra giá 20 vạn. Chỉ cần đem bên cạnh hắn đồ vật đối phó, hắn liền thanh toán 20 vạn. Lão đạo sĩ không chút suy nghĩ liền khoát tay. Thu dọn đồ đạc cũng không quay. Đầu lại liền đi. Phương Mộng Hàm vội vàng đuổi theo. Nói hết lời đem lão đạo sĩ này ép lôi kéo. Lôi trở lại. Dương Vũ Huy lần này trực tiếp cấp 100 vạn. Lão đạo sĩ thở dài một hơi nói ra. Thứ này thực sự lợi hại. Tha thứ ta bất lực. Lão đạo sĩ lại quay người đi. Phương Mộng Hàm bất đắc dĩ nhìn Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy khóe miệng lệch ra. Đến kịch liệt. Hướng Phương Mộng Hàm hô. Đuổi. Phương Mộng Hàm lại đem đạo sĩ đuổi trở về. Lão đạo sĩ hơi không kiên nhẫn. Làm gì? Ta nói thứ này ta không đối phó được. Liền là không đối phó được. Dương Vũ Huy quyết tâm. 500 vạn, Dương Vũ Huy nói xong, trong lòng đều đang chảy máu. Hắn tiền là muốn giữ lại điện ảnh, nhưng là hiện tại hắn cái dạng này, viết kịch bản điện ảnh quả thực chính là một chuyện cười. Đây không phải vấn đề tiền. Lão đạo sĩ trắng bệch khuôn mặt nói. Phương Mộng Hàm khóc hướng đạo sĩ cầu xin, van cầu ngươi giúp ta một chút sư huynh, hắn là một cái khoáng thế kỳ tài. Không nên giống bây giờ đồng dạng. Xin ngươi. Phương Mộng Hàm nói gợi lên Dương Vũ Huy trong lòng uể oải cùng khủng hoảng. Đúng nha. Hắn là muốn khai sáng một phen đại sự nghiệp người. Sao có thể như vậy nghèo túng đâu. Xứng đáng trong đầu lục soát hệ thống sao. Dương Vũ Huy lại tăng thêm 100 vạn. Tổng cộng 600 vạn. Lão đạo sĩ thở dài một hơi. Tại phòng ở lại chữa thương. Nói là thương lành sau lại nói. Đạo sĩ lại cấp Dương Vũ Huy làm lá bùa uống hết. Đi qua một phen gian nan lại dài dằng dặc khu quỷ. Cuối cùng là đem quỷ cấp đuổi đi. Lão đạo sĩ mang theo Dương Vũ Huy cấp 600 vạn đi. Trước khi đi, còn làm Dương Vũ Huy đem phòng ở bán. Phòng này thật điềm xấu. Dương Vũ Huy cũng là lăn lộn nửa đời người người. Bất động sản loại vật này chỉ nhiều không ít, không có nghe lão đạo sĩ lời nói. Đem bán đi phòng ở, mà là một lần nữa thuê phòng. Một đi xuống 600 vạn, Dương Vũ Huy vốn liếng một chút liền trống. Làm Dương Vũ Huy đau lòng đến không được, nhưng là nghĩ đến thân thể của mình cũng nhanh. Muốn tốt, về sau là có thể đem tiền kiếm về tới. Nhưng là đều đến khai giảng thời điểm, Dương Vũ Huy miệng méo triệu chứng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Miệng hơi mở nước bọt vù vù hướng xuống chảy. Mặc dù trên cổ tay châm nhỏ bị lấy ra, nhưng là tay của hắn còn là giống nhau, cực kỳ yếu đuối, làm chuyện gì đều không tiện. Hơn nữa Phương Mộng Hàm cũng không tới chiếu cố hắn. Thật vất vả bấm Phương Mộng Hàm điện thoại. Phương Mộng Hàm ở trong điện thoại xin lỗi, nói là hiện tại đã khai giảng, nàng muốn đi học, không có cách nào chiếu cố Dương Vũ Huy. Làm Dương Vũ Huy tìm hộ công chiếu cố chính mình. Hết chương.